trẻ và vụng về, chương 25, con gái rất cần một người bạn để có thể tranh cãi cùng. Góc truyện audio.com, phụ nữ sinh ra là để yêu, không phải là để ganh ghét đố kỵ lẫn nhau. Nếu cảm thấy muốn làm tổn thương một người phụ nữ khác, hãy nghĩ đến con gái tương lai của mình. Hãy đối xử với người phụ nữ khác như cách bạn muốn con gái mình được đối xử. Phần lớn chúng ta đi cùng với những người làm chúng ta thoải mái, nói với chúng ta những điều tốt đẹp và gật đầu với tất cả những chuyện chúng ta làm. Nhưng cá nhân mình cảm thấy hạnh phúc khi có những cô bạn mà mình có thể tranh cãi đến cùng vì một vấn đề gì đó. Có người nói với mình rằng mình xấu xa và ích kỷ đến thế nào, rằng mình nông cạn và ngu ngốc ra sao. Phụ nữ ít khi chịu được những lời nói thật, nhất là khi những lời nói đó đến từ những người phụ nữ khác. Bản chất của chúng ta là đố kỵ và hiếu chiến. Chúng ta muốn được thông cảm, được tán dương, được chiều chuộng, đặc biệt là càng không muốn thua kém những người phụ nữ khác. Mình có những cô bạn mà trong vòng 3 năm đi cùng nhau thì may ra bọn mình có đồng quan điểm về một thứ duy nhất. Còn lại là những lần đấu khẩu đến 3 giờ sáng về tất cả mọi thứ trên đời. Bạn hiền có thể hỏi mình rằng có phải như thế rất chán và rất mệt mỏi hay không? Mình thừa nhận là đã từng có lúc mình rất bực, thậm chí định nghỉ chơi luôn. Sau đó, mình nhận ra rằng mình nhớ những câu không? Nhớ những câu mày điên à, rất nhiều. Những lời đó làm mình ít lạc đường hơn, so với lúc nghe thấy câu ôi mày đúng quá. Làm đi, chỉ có những người thật lòng quý bạn, và không phải giấu giếm suy nghĩ thật của họ với bạn, thì mới sẵn sàng chiến đấu với bạn hết lần này đến lần khác như vậy. Để có thể thoải mái hóa rồng trước mặt người khác, không đơn giản như bạn tưởng đâu. Mình nhận ra rằng vẻ đẹp của tình bạn không nằm ở chỗ hai bạn là hai giọt nước. Nó là mọi sự khác biệt, là những trận cãi vã, những màu sắc trên cơ thể và tính cách, thái độ, nhưng bạn có thể biết và muốn lắng nghe lẫn nhau, từ đó giúp nhau tốt lên. Họ không cần bạn phải trở nên giống họ hay ngược lại. Họ để bạn phát triển theo cách riêng của bạn, bản sắc của bạn, suy nghĩ của bạn, sở thích của bạn, quan điểm của bạn. Bạn không biến thành một người mờ nhạt do có bè bạn như vậy ở bên, và nhất là con gái. Bạn cần một người bạn gái để có thể đấu khẩu cùng, nhưng yêu thương nhau vô điều kiện. Bạn cũng có người bạn như thế chứ? Cách chương.